Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, Kim Gia Con Riêng. Một vòng đi xong, thiếu nữ trở lại cô Akira trước mặt, tiên sinh. Thực sự là quá tốt rồi. Không có một người nhận ra đến ta chân thực giới tính. Thực sự là thật cảm ơn ngươi, tiên sinh. Ta mời ngài ăn cơm đi. Này không cách nào hoàn toàn biểu thị ta cảm tạ. Thế nhưng, xin mời trước hết để cho ta biểu thị một hồi. Các loại sau khi, ta lại cho ngươi phi thường phong phú thù lao. Cô Akira khoát tay áo một cái. Nói, ăn cơm liền không cần. Ta còn có việc, đi trước, ngươi tùy ý. Nói xong, cô Akira liền trực tiếp đi ra. Rời đi, thiếu nữ nhìn cô Akira bóng lưng, ánh mắt hơi biến hóa sau đó. Rất xa theo tới cô Akira nhận ra được phía sau theo thiếu nữ. Nhưng cô Akira làm bộ không có phát hiện, hơn nữa còn cố ý hướng về nơi vắng vẻ đi đến. Cô Akira mơ hồ đoán được thiếu nữ ý đồ, nghĩ cho thiếu nữ sáng tạo điều kiện đột nhiên. Cô Akira lảo đảo một hồi, ngã xuống đất. Một hồi lâu, cô Akira mới từ trên mặt đất lên, ở bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống. Toàn bộ phía sau lưng, hoàn toàn không đề phòng bị. Chỉ cần có người xuất hiện ở cô Akira phía sau, là có thể rất dễ dàng công kích được cô Akira. Đây là cô Akira thiết trí mồi nhử quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ lặng lẽ tới gần, đi tới cô Akira phía sau. Trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, nhưng vẫn là cắn cắn răng răng, từ trong lồng ngực lấy ra một cây chủy thủ, nhắm ngay cô Akira cái cổ phương hướng, nhắm mắt lại, đột nhiên đâm một cái. Nhưng sau một khắc, thiếu nữ phát hiện chính mình đâm một cái không mở mắt ra. Thiếu nữ mới nhìn thấy cô Akira đã sớm đứng dậy. Chính chính hiện tại chính mình đối diện, ta giúp ngươi. Đây chính là ngươi báo đáp sao? Ân đền oán trả, giết chết ta cái này ân nhân, chính là ngươi báo ân phương thức. Ta không có cách nào. Xin lỗi, ta biết này không đúng. Thế nhưng ta nhất định phải như thế làm. Mặt của cô gái lên lộ ra giãy giụa vẻ mặt. Sau khi né qua vẻ tàn nhẫn, hướng về cô Akira đánh tới, kế hoạch của ta tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Tuyệt đối không thể, ngươi đối với ta trợ giúp, ta sẽ không quên, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Nóng rất nhiều, cô Akira nở nụ cười, ngươi này báo ân phương thức thật là kỳ lạ. Giết chết ân nhân, sau đó hóa vàng mã báo ân, làm ngươi ân nhân, nhưng là ngã tám đời huyết nấm mốc. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, xin lỗi. Nhưng ta không được không làm như vậy. Chỉ có thể nói, người vận may không tốt sao? Cô Akira lắc lắc đầu. Người đại khái hiểu lầm một chuyện, cái gì? Ta có thể không phải người có thể giết. Nhìn ra, người trải qua nhất định huấn luyện. Thế nhưng, không làm sao thực tế động thủ một lần. Mà ta, còn mạnh hơn người nhiều lắm. Người căn bản, giết không được ta, ta có chủy thủ. Cô Akira nở nụ cười, nói, chủy thủ vật này, ở cao thủ chân chính trước mặt, không tính là gì. Nói xong, cô Akira lắc người một cái, tránh thoát thiếu nữ công kích, đi tới thiếu nữ phía sau, một cái thủ đao. Sau đó, thiếu nữ hai mắt một phen, liền hôn mê bất tỉnh, mềm mại ngã xuống. Làm thiếu nữ tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền phát hiện mình bị bó ở trên một cái cây, rất kín. Thiếu nữ thử nghiệm vùng vẫy một hồi, thế nhưng vô dụng. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy cô Akira ngồi ở bên cạnh không xa. Người muốn đối với ta làm cái gì? Cô Akira nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một chút, nói, ngươi lời này hỏi không đạo lý đi, là ngươi muốn giết ta. Ta chỉ là tự vệ mà thôi, ta không giết ngươi. Ngươi nên mang ơn. Đột nhiên, thiếu nữ nhìn về phía bên cạnh giải rác ở một bên kiện hàng. con mắt nhất thời liền đỏ, gắt gao trừng mắt cô Akira, ngươi dĩ nhiên mở ra ta kiện hàng. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cô Akira cười nhạo một tiếng, nói, không buông tha ta, nói được lắm như trước ngươi buông tha ta cũng như thế. Hơn nữa, ngươi có cái gì sức lực nói lời nói như vậy? Suy nghĩ thật kỹ ngươi tình cảnh bây giờ. Kim Thắng Nam bạn học, thiếu nữ nghe được tên của chính mình. Con mắt đột nhiên trừng, hỗn đản. Cô Akira ấy ra Long Cốt chi nhận, chống đỡ ở Kim Thắng Nam trên cổ. Nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh, ta sẽ khách khí với ngươi. Ngươi dài không đủ đẹp đẽ, huống chi hiện tại còn một bộ nam nhân dáng dấp. Không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại, cho nên ta không giết ngươi. Chỉ là, bởi vì đối với thân phận của ngươi có chút hứng thú mà thôi, hiện tại. Đưa ngươi bí mật toàn bộ nói ra, khả năng ta sẽ cân nhắc, lưu tính mạng của ngươi. Không muốn thử nghiệm nói hoàng, ta có thể phán đoán ra được, Kim Thắng Nam con mắt lóe lên một cái. Cúi đầu, ta biết rồi, ta là Kim gia con riêng. Ta lần này trở về, là đến báo thù, ta muốn cho Kim gia chết không có chỗ chôn. Cô Akira nhíu nhíu mày, câu thứ nhất. Ngươi nói láo, mặt sau vài câu, không có, đây là lần thứ nhất. Ta tha thứ ngươi, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Ngươi đang nói hoảng một lần, ta liền giết ngươi. Kim Thắng Nam con ngươi co rụt lại, tốt đi. Ta là nói hoảng rồi. Ta không phải Kim gia con riêng. Kim gia con riêng là bạn trai ta. Ta là tới thế hắn báo thù. Ta sửa mặt thành dáng dấp của hắn. Cô Akira chân mày cau lại. Kim Thắng Nam thân phận đặc thù, cô Akira là đã sớm đoán được, nhưng vẫn là không nghĩ tới Kim Thắng Nam thân phận sẽ đặc thù đến trình độ như thế này. Sửa mặt thành bạn trai dáng vẻ này rất có ý nghĩ. Bạn trai ngươi đây, đã chết rồi. Nói xong câu này, Kim Thắng Nam tâm tình trở nên xuống rất thấp, nhưng lập tức lại đã biến thành phẫn hận, đều là bởi vì Kim gia. Hắn mới sẽ chết. Cô Akira đến rồi một tia hứng thú, nói, cẩn thận nói một chút, vốn là cô Akira cũng là bởi vì Kim Thắng Nam cùng Kim gia có quan hệ. Suy đoán Kim Thắng Nam có đáng giá lợi dụng địa phương. Vì lẽ đó, mới sẽ lưu lại Kim Thắng Nam tính mạng. Hiện tại phát hiện, Kim Thắng Nam giá trị lợi dụng, còn vượt qua cô Akira dự tính. Kim Thắng Nam bạn trai là Kim gia, đương đại tộc trưởng con riêng, chịu đến Kim gia những người khác hãm hại mà chết. Bởi vì đương đại Kim gia tộc trưởng không có con trai của hắn, những kia người nhà họ Kim sợ sệt Kim gia tộc trưởng đem con riêng hoạt động trở về kế thừa tộc trưởng vị trí, bởi vậy đem con riêng giết chết, triệt để đoạn tuyệt khả năng này gia tộc lớn rách nát sự tình. Tương tự loại này chẳng lạ lùng gì cô Akira đối nội bộ chi tiết nhỏ không có hứng thú, có điều đối với Kim Thắng Nam rất có hứng thú. Kim Thắng Nam thân phận ở Kim gia rất trọng yếu. Hơn nữa, đối với Kim gia ghét cay ghét đắng. Cùng cô Akira mục đích là nhất trí, chuyện này nhất thời nhường cô Akira có một loại đắc lai toàn. Bất phí công phu cảm giác, vừa định từ Kim gia tìm cái có thể chế tạo Kim gia nội loạn ước số. Đối phương liền chủ động đưa tới cửa, tiên sinh, ngươi muốn giết ta, ta có thể tiếp thu, là ta có lỗi với ngươi. Có điều, có thể chờ hay không ta? Thế bạn trai ta báo thù, ngươi lại giết ta, ta cầu ngài, có thể. Kim Thắng Nam sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cô Akira sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, có thật không? Thật sự, cô Akira gật đầu, nói, có điều, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ta có thể giúp ngươi, nhường ngươi ở Kim gia càng dễ dàng đứng lại. Mà làm trao đổi, ngươi cần phải đáp ứng ta mấy chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.